Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514, Bàn Cổ Thần Nhân. Oanh, kinh người chấn động theo thế giới thụ bên trên tán phát. Vô biên sinh cơ tràn ngập, hướng Hồng Hoang Thiên Địa tán đi. Những cái kia ngay tại trong đại kiếp gian nan cầu sinh sinh linh, bị sinh cơ phất qua, trong chốc lát thương thế khỏi hẳn. Chính là sớm đã biến thành tàn tạ khắp nơi đại địa. Tại sinh cơ tràn ngập phía dưới, cũng hiện ra một tầng màu xanh lá. Vạn vật sinh phát, chỉ tiếc, những thứ này, cũng không duy trì bao lâu. Đợi sinh cơ tán đi, đại kiếp một lần nữa khôi phục lên. Hết thảy cũng đều khôi phục thành nguyên trạng. Bất quá, thế giới thụ biến hóa, nhưng lại chưa như vậy đình chỉ. Chỉ gặp sớm đã ngừng lại sinh trưởng tình thế hắn, tiếp tục đi lên sinh trưởng, một cái từ phía dưới đi lên đỉnh, một cái ở phía trên kéo lên, thiên giới chìm xuống xu thế, như vậy bị ngừng lại, ba người ở giữa, đạt thành vi diệu cân bằng, răng rắc, đột nhiên, thế giới thụ tán cây, dài đến thiên giới vỡ vụn chỗ, lúc đầu, thế giới thụ muốn theo cái này lỗ hổng tiến vào thiên giới bên trong, có thể làm sao, lỗ hổng quá nhỏ, hắn bị kẹt tại nơi đó, mà lại, nơi đây thiên giới, dị thường yếu ớt, thế giới thụ có chút hoạt động, liền sẽ phá hư chung quanh thiên giới không gian, từ đó tạo thành thiên giới không gian quy mô lớn vỡ vụn. Bởi như vậy, cho dù có thế giới thụ, cũng vô pháp chống lên thiên giới. Lúc trước, thiên giới coi như vỡ nát. Nhưng tổng thể đến nói, hay là một cái chỉnh thể, tựa như một chiếc gương, mặc dù phía trên che kín vết rạn, nhưng cũng không hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng nếu là thế giới thụ tại phá hư một lần, cái kia thiên giới liền thật thành vô số cái mảnh vỡ. Cái này nếu là rơi xuống, đó mới là tai họa ngập đầu. Cho nên, thế giới thụ không dám hành động thiếu suy nghĩ, trưởng thành xu thế cũng liền chậm lại. Nhưng cái này, cũng không phải không có chỗ tốt, bởi vì lỗ hổng bị ngăn chặn nguyên nhân. Cái kia theo thiên giới chảy xuôi mà xuống thiên hà, thế tất yếu theo thế giới thụ trên thân chảy xuôi mà qua. Nhưng thế giới thụ thế nhưng là hỗn độn linh căn, có thể nói là toàn thân đều là tạo hóa. Chính là phàm thủy theo hắn trên thân chảy qua, cũng biết biến thành thần thủy. Huống chi là vốn cũng không phàm nước của thiên hà. Rầm rầm. Thiên hà theo thế giới thụ trên thân chảy xuôi mà xuống. Hướng chảy Hồng Hoang thế giới. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, hiện tại nước của thiên hà, bởi vì xâm nhiễm thế giới thụ nguyên nhân, toàn thân tản ra nồng đậm sinh cơ. Những nơi đi qua, không phải là hồng thủy đầy đất, mà là sinh cơ tràn ngập. Không sai, nước của thiên hà từ diệt thế chi thủy, hóa thành sinh cơ chi thủy. Không tại vì Hồng Hoang thiên địa mang đến tai nạn, mà là mang đến vô tận sinh cơ. Nó những nơi đi qua, vuốt lên đại địa thương tích, tàn dã hủy diệt khí. Thế giới thụ tán cây như thế, gốc rễ dầu cũng không có lạc hậu. Cái kia không ngừng dâng trào địa hòa. Tại thế giới thụ cắm rễ không lâu, liền chậm rãi lui về lòng đất vực sâu. Nó hỏa khí, đều bị thế giới thụ thôn phệ. Trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Đồng thời, một cỗ thế giới chi lực, theo thế giới thụ gốc rễ tuôn ra, dung nhập Hồng Hoang thế giới. Vì đó chảy vuốt địa mạch, bình phục bạo động, trong lúc nhất thời, Hồng Hoang thiên địa kiếp nạn, lại có lắng lại xu thế. Tối thiểu nhất, chúng sinh đã bị thế giới thụ, theo trong nước sôi lửa bỏng cho giải cứu ra tới. Cái này, chấm ngoặc kép, biến cố đột nhiên xuất hiện. Nhường chúng sinh có chút phản ứng không kịp. Làm sao các thần còn cái gì đều không có làm. Cái này diệt thế đại kiếp liền muốn lắng lại rồi. Mà lại, nhất làm cho các thần không thể nào tiếp thu được chính là, các thần hao hết tâm lực lấy được thành quả, vậy mà không có người nào một thụ cộng lại lấy được hơn nhiều. Cái này rất khó chịu. Lộ ra các thần đặc biệt vô dụng. Phải biết, các thần tự diệt thế đại kiếp bộc phát, liền bắt đầu cứu thế. Hắn thành quả cũng bất quá là đem đại kiếp tạm thời trấn áp. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc chi pháp. đại kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa bộc phát. Có thể Tử Vi tinh chủ vừa ra tay, liền chữa trị vô ngần tinh không? Sinh sinh đem diệt thế đại kiếp uy lực, cắt giảm mấy phần, cái kia đột nhiên xuất hiện thần thụ, liền càng không tầm thường. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, trừ thiên giới bên ngoài, hồng hoang địa phương còn lại kiếp nạn, cơ hồ đều bị hắn lắng lại. Không, chính là thiên giới, cũng nhận hắn ảnh hưởng. Thế giới thụ đã lấy thế giới làm tên, kia đối với thế giới đến nói, hắn khẳng định có lấy tột đỉnh tác dụng. Thế giới có năng lực, hắn đều có. Thế giới không có năng lực, hắn cũng có. Tuy nói, bởi vì cố kỵ thiên giới nguyên nhân, thế giới thụ không dám tiếp tục sinh trưởng, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hành động. Một cỗ huyền diệu thế giới chi lực, theo thế giới thụ trên tán cây tỏa ra, dung nhập chung quanh thiên giới không gian bên trong, đem chậm rãi chữa trị. Thế giới thụ, tại chữa trị thiên giới. Chỉ là, quá trình này có chút chậm, lại thiên giới tổn hại quá nghiêm trọng, muốn chữa trị, cần thời gian quá dài. Có thể nói tóm lại, đây cũng là chuyện tốt. Một bên khác, Thái Thanh Thánh Nhân ngay tại thử thăm dò thu hồi mình lực lượng. Theo lực lượng một chút xíu thu hồi trong cơ thể, thiên giới rơi xuống áp lực, cũng một chút xíu hướng tiếp dẫn Thánh Nhân cùng thế giới thụ chuyển di. Nhưng lúc này, thế giới thụ cũng không như lúc trước như vậy, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, mà là ngoan cường chống đỡ được, vẫn như cũ đau khổ chống đỡ lấy thiên giới. Đợi đến Thái Thanh Thánh Nhân hoàn toàn thu hồi mình lực lượng, thế giới thụ hay là như trước đó như vậy, đứng vững giữa thiên địa, như là trụ trời, thiên giới, cũng không có tiếp tục chìm xuống. Tốt thần thụ a, thấy thế, chính là Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không nhịn được cảm thán nói, cái này khỏa thần thụ, không thể so Thánh Nhân kém bao nhiêu a. Thái Thanh Thánh Nhân có rảnh cảm thán thế giới thụ thần kỳ. Có thể tiếp dẫn Thánh Nhân lại không nghĩ như vậy. Hắn hận không thể chửi ầm lên, hung hăng mắng Thái Thanh Thánh Nhân một trận. Thái Thanh Thánh Nhân rút về mình lực lượng về sau, cái kia thiên giới chìm xuống mang tới áp lực, liền rơi vào tiếp dẫn Thánh Nhân cùng thế giới thụ trên thân. Đầu tiên, tiếp dẫn Thánh Nhân thực lực là không bằng Thái Thanh Thánh Nhân. Tiếp theo, tiếp dẫn Thánh Nhân cũng không giống Thái Thanh Thánh Nhân như vậy, có khai thiên chí bảo thái cực đồ. Cho nên, đem so sánh với Thái Thanh Thánh Nhân chống trời lúc thong dong, tiếp dẫn Thánh Nhân liền khó chịu nhiều. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình thực lực gượng chống. Vốn là khó chịu hắn, lại nhìn thấy một bên nhàn nhã Thái Thanh Thánh Nhân, hắn liền càng khó chịu hơn. Hận không thể tại chỗ bỏ gánh không được. Đáng tiếc, hắn không dám, nếu là bởi vì hắn bỏ gánh nguyên nhân, từ đó làm cho thiên giới rơi xuống, cái kia thiên đạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tiếp dẫn cũng không phải tam thanh như thế thần đời thứ hai, tại thiên đạo nơi đó không chiếm được ưu đãi. Hắn nếu là phạm sai lầm, tuy không có chết, nhưng thiên đạo cũng sẽ không nhường hắn tốt qua. Cho nên, trong hồng hoang, tam thanh muốn so tiếp dẫn, chuẩn đề sống tiêu sái. Phơi tiếp dẫn một hồi lâu, Thái Thanh Thánh Nhân mới vừa rồi đối với hắn nói, tiếp dẫn đạo hữu, đợi chút nữa còn mời đạo hữu chậm rãi thu chút lực, để cho bần đạo nhìn xem, này thụ là có hay không có thể chống trời. Nếu là thế giới thụ thật có thể chống đỡ thiên, chuyện kia coi như đơn giản nhiều. Nên như thế, tiếp dẫn Thánh Nhân nhẹ gật đầu, bắt đầu một chút xíu thu hồi mình lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Thiên giới làm sao càng ngày càng nặng? Cùng lúc đó, ngay tại vô ngần tinh không kéo lên thiên giới phong tử thần, bỗng nhiên cảm thấy thiên giới càng ngày càng nặng, dẫn đến hắn đều có chút kéo không nhúc nhích. Thảo, các thần là không có bệnh. Trong lòng khẽ nhúc nhích, phong tử thần nhìn xuống dưới, lúc này mới nhìn thấy xảy ra chuyện gì, không khỏi ở trong lòng giận mắng không thôi. Thật sự là ai đồ vật ai đau lòng. Coi như đoán được Thái Thanh cùng tiếp dẫn hai người mục đích là đang thí nghiệm thế giới thụ cực hạn, nhưng phong tử thần hay là tâm tính không thôi, chỉ lo thế giới thụ xảy ra vấn đề, nếu là hắn bị thiên giới đè gãy đây, Cho nên, Phong Tử thần động, đi, liền gặp hắn tế lên Chu Thiên Tinh thần đồ, khiến cho cùng Tinh Hà trụ quang đại trận hòa làm một thể. Trong chốc lát, Tinh Hà trụ quang đại trận uy năng tăng vọt, Tinh Hà nhanh chóng lưu động, trụ quang cũng là chuyển động không ngớt, càng nhiều hỗn độn khí bị luyện hóa, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên, dung nhập trong tinh thần, khiến cho trở nên càng sáng tỏ. Hô, Tinh Hà trụ quang đại trận bên trong, càng lớn hấp lực truyền đến, một mực dính dấp thiên giới, hướng lên hút đi, hồng hoang thế giới, theo tiếp dẫn thánh nhân không ngừng thu hồi lực lượng, vốn nên tiếp tục chìm xuống thiên giới. Tại Phong Tử thần lôi kéo phía dưới, cũng không có chút động tĩnh. A, chấm ngoặc kép, khẽ gì một tiếng, Thái Thanh thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân liếc nhìn nhau. Thầm nghĩ có hy vọng, tiếp tục thu hồi mình lực lượng. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, theo thời gian trôi qua, Tinh Hà trụ quang đại trận bên trong hỗn độn khí bị tiêu hao sạch sẽ. Đại trận uy lực không còn tăng cường, nhưng mà, tiếp dẫn thánh nhân vẫn tại rút về mình lực lượng. Thiên giới đột nhiên hạ xuống một điểm, hư không bên trong tùy theo truyền ra một trận tiếng tạch tạch. Không phải là thế giới thụ gãy mất, mà là thiên giới vỡ tan chỗ, cùng thế giới thụ phát sinh va chạm, trở nên càng nghiêm trọng hơn. Không được, cơ hồ là theo bản năng, tiếp dẫn thánh nhân hoàn toàn phóng thích mình lực lượng, một lần nữa đem thiên giới chống lên. Dựa theo này xem ra, cái này thần thụ là không cách nào hoàn toàn chống lên thiên giới. Còn cần khác chống trời đồ vật phụ trợ. Vậy liền nhìn tam đệ bên kia, như thế nào? Vuốt vuốt râu, Thái Thanh thánh nhân nói. Bắc Hải, Thông Thiên giáo chủ đã tìm tới Huyền Quy, đang cùng hắn tiến hành hiệp thương. Thánh nhân thế thiên mà đi, lo liệu thiên chi công chính. Huyền Quy không có phạm bất luận cái gì sai lầm, chính là cần hắn chống trời, cũng không thể tùy ý đem nó sát hại. Huyền Quy đạo hữu, người cỗ thân thể này, dĩ nhiên cường đại, nhưng cùng lúc hắn cũng là lồng giam, hạn chế thành tựu của ngươi. Không bằng ngươi đem hắn bỏ qua, đổi một hồi cơ duyên to lớn, đợi đến đời sau, bần đạo tự mình độ ngươi, giúp ngươi thành đạo. Thông Thiên giáo chủ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, thậm chí không tiếc làm ra cam đoan. Tốt, lão quy ta đồng ý, mong rằng đạo hữu chớ có quên hôm nay nói như vậy. Huyền Quy nghĩ nghĩ, ồm ồm trả lời, phàm là rùa loại, đối với thôi diễn đạo, đều có không tên thiên phú. Huyền Quy thân là rùa tổ, càng là đạo này người nổi bật, hắn đã sớm tính tới, lần này diệt thế đại kiếp, chính là hắn cơ duyên chỗ, cho nên, hắn căn bản sẽ không cự tuyệt, trước đó do dự, đều là vì muốn chút chỗ tốt thôi, quên không được, tuyệt đối quên không được. Thấy Huyền Quy đáp ứng, Thông Thiên giáo chủ vội vàng hưng phấn bảo đảm nói, có chống trời công đức môn nhân, đặt ở chỗ đó đều là hàng bán chạy, hắn muốn bái nhập môn hạ của mình, Thông Thiên giáo chủ cao hứng còn không kịp đâu. Như thế nào lại cự tuyệt? Đáng chết, ta còn liền không tin. Ta kéo không dậy nổi hồng hoang thiên giới. Vô ngần tinh không? Phong Tử thần trong lòng phát hung ác. Một bước phóng ra, tiến vào trận pháp trung tâm. Cùng Tinh Hà trụ quang đại trận hòa làm một thể. Sau một khắc, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển lên công pháp. Ầm ầm, tại không người nhìn thấy hư không? Cái kia đạo mơ hồ bàn cổ thân ảnh, cũng cùng Phong Tử thần ngồi xếp bằng. Sau đó, Phong Tử thần phun ra nuốt vào tiên thiên chi khí. Cái kia mơ hồ bàn cổ thân ảnh cũng làm lên động tác giống nhau. Phong Tử thần một hút còn có thể, nhưng bàn cổ thân ảnh một hút có thể khó lường. Hô, thiên ngoại hỗn độn, cái kia ngay tại xung kích thánh nhân thế giới hỗn độn khí, tựa như nhận cái gì lực lượng dẫn dắt, thật nhanh hướng vô ngần tinh không phóng đi. Chúng, quả thực là bị bàn cổ đạo ảnh cho hút tới. Ầm ầm, một cái đại chu thiên xuống tới. Cái kia hút đến hỗn độn khí tất cả đều bị luyện hóa. Bàn cổ thân ảnh tiếp tục phun ra nuốt vào. Nhưng Phong Tử thần cảm thấy, cái này quá chậm, cho nên, hắn đem ánh mắt đặt ở hạ giới Bất Chu Sơn trên thân. Bất Chu Sơn mặc dù sập đổ, nhưng hắn vẫn như cũ là bàn cổ sống lưng biến thành. Có không thể đo lường thần uy, trên thân càng là có không thể xóa nhòa bàn cổ ấn ký. Nếu có thể đem hắn đoạt tới tay, dùng cái này đến vận chuyển tinh hà trụ quang đại trận. Đại trận kia uy lực sẽ cao hơn mấy tầng lầu. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần tâm động, liền muốn đem đứt gãy Bất Chu Sơn mang tới. Dù sao chính là hắn hiện tại không lấy cái kia đứt gãy Bất Chu Sơn, cũng biết tại không lâu sau đó bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ lấy đi, luyện thành một kiện uy năng cường đại hậu thiên chí bảo Phiên Thiên Ấn. Thế nhưng chỉ là Phiên Thiên Ấn lại có thể nào cùng hắn vĩ đại kế hoạch đánh đồng? Phiên Thiên Ấn mạnh hơn, dù là hắn là hồng hoang mạnh nhất hậu thiên chí bảo, cái kia hắn cũng chỉ là một món pháp bảo tại hồng hoang vô ích. Nhưng Phong Tử Thần kế hoạch nếu là thành, Vô Ngần Tinh Không không chỉ có thể triệt để chữa trị, còn có thể có vô hạn tấn thăng khả năng. Đây mới là công tại vạn cổ chuyện thật tốt. Tại hồng hoang có lớn ích, đủ để ảnh hưởng vô tận thời không, cùng với về sau vô số sinh linh. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần lập tức cảm thấy mình vĩ đại. Hắn lấy đi Bất Chu Sơn, không phải vì chính mình, mà là vì hồng hoang, vì chúng sinh a. Sau đó, hắn nhô ra tay đến, hướng cái kia đứt gãy Bất Chu Sơn chộp tới. Tại không người nhìn thấy hư không, bàn cổ thân ảnh mở ra tay phải, hướng hồng hoang thế giới nắm lên. Ầm ầm, tại mọi người trong mắt, liền gặp Bất Chu Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Vô Ngần Tinh Không bay đi. Thôi, liền nhường cùng ngươi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Cái kia đoạn Bất Chu Sơn ngọn núi, hắn thế nhưng là trông mà thèm rất lâu, chỉ là một mực không có cơ hội hạ thủ. Thật không nghĩ đến, hắn lần trì hoãn này, người khác liền đã vượt lên trước hạ thủ. Chỉ là nghĩ đến Vô Ngần Tinh Không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép đè xuống xuất thủ ý niệm. Người ta tại hồng hoang thiên địa có công, hắn nếu là cùng hắn tranh đoạt cái kia đoạn Bất Chu Sơn ngọn núi, vậy liền thật không mặt mũi gặp người. Phong Tử Thần điều khiển bàn cổ thân ảnh, cẩn thận đem cái kia đoạn Bất Chu Sơn ngọn núi cất đặt tại tinh hà trụ quang đại trận trung ương, cũng chính là bàn cổ sống lưng chỗ. Một trận ánh sáng lóe qua, cái kia đoạn Bất Chu Sơn ngọn núi cùng tinh hà trụ quang đại trận triệt để hòa làm một thể, tại không phân khác biệt, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Cái kia không thể gặp trong hư không, cái kia đạo mơ hồ bàn cổ thân ảnh, thứ năm quan, hình dáng, dần dần trở lên rõ ràng, tựa như thật bàn cổ giáng lâm. Chính là hắn thân thể là hư ảo, cũng không phải là thật thực thể. Đây là bàn cổ thần nhân, tinh hà trụ quang đại trận thành tựu tối cao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.